Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 536. Sinh đứa nhỏ, chẳng lẽ không nên hiểu rõ một chút? Gocchuyenaudio.com. Công cụ giải đáp là: lỏng sau khi sinh, bệnh trạng nhẹ không rõ ràng, nặng hơn sẽ đau quặn bụng dưới, xương sống thắt lưng. Đứng thẳng lâu, sau khi hoạt động kịch liệt cảm giác đau quặn bụng dưới rõ ràng hơn. Nghiêm trọng, sẽ thường xuyên đi tiểu, hoặc là đi tiểu không khống chế. Thẩm Tranh, mấy ngày gần đây, hình như cô đi tiểu có chút thường xuyên, chẳng lẽ là lỏng rồi. Cô không nghĩ nhiều, tiếp tục kéo website xuống tra xét nhìn hồi đáp của bạn trên mạng phía dưới. 1. Nhão sau khi sinh có bệnh trạng gì? Lâu chủ cô thật không phải là tới chọc cười chứ. Bệnh trạng nhão, đương nhiên là càng lỏng hơn rồi. 2. Loại vấn đề này còn cần hỏi sao? Ngủ với chồng cô một giấc hỏi chồng cô có cảm giác hay không? Có cảm giác là không có lỏng, không có cảm giác đó chính là lỏng nghiêm trọng. 3. Cộng 1 tầng 2, Thẩm Tranh, thi vực tắm rửa đi ra từ phòng tắm, liếc mắt liền thấy Thẩm Tranh đang nằm ở trên giường chơi điện thoại, liền sải bước đi qua, không nói một lời trực tiếp đoạt lấy điện thoại trên tay cô. Đưa cho em, Thẩm Tranh bị đoạt điện thoại di động, phản ứng đầu tiên là đứng lên chém giết. Trên mặt của cô, mơ hồ mang theo chút ửng hồng rất khó phát hiện ra. Điểm này, thi vực cảm thấy rất khả nghi. Anh nheo con ngươi nguy hiểm lại, lùi về phía sau một bước lấy tay mở màn hình đã tự động khóa lại. Không cho phép coi, phản ứng Thẩm Tranh quá mức kịch liệt giống như là làm việc gì trái với lương tâm. Trước khi không nghe thấy những lời này của cô, có lẽ thi vực chỉ có 3 phần hứng thú với rì gió trên điện thoại di động, mà hiện tại nhiều hơn 7 phần. Vào lúc Thẩm Tranh muốn đoạt đi điện thoại trên tay anh chấn định tự nhiên giơ cao di động lên, hơi ngửa đầu, nhìn nội dung phía trên. Đồ khốn, Thẩm Tranh tức giận mắng một tiếng, nhưng sau đó xoay người về đến trên giường, che phủ mình trong chăn. Dọa người, thật dọa người, làm gì không tốt thế nhưng muốn tìm lỏng gì đó ở trên điện thoại di động. Thi vực chỉ liếc nhìn điện thoại, sắc mặt liền chìm xuống. Cả gan dám tìm kiếm vật này, tay vừa nhấc trực tiếp ném điện thoại di động tới bên cạnh bước đi đến bên giường, động tác thô lỗ vén chăn lên. Cái chăn vừa bị xốc lên, Thẩm Tranh lại duỗi tay bắt lấy, che kín đầu. Buông tay, giọng nói nguy hiểm, mang theo vài phần lệ khí, nóng nảy ùn ùn cuốn tới. Bảo cô buông cô liền buông, mới không cần, Thẩm Tranh gắt gao nắm lấy, nói gì cũng không chịu buông tay. 3. Thấy cô vẫn không nhúc nhích thi vực bắt đầu đếm. Từ khi mang thai đến sinh con lại đến bây giờ Thẩm Tranh gần như chưa từng được nghe anh đếm qua. Lần này khẽ đếm, hệ số nguy hiểm dường như tăng cao 1.000 lần. 2. Tốc độ anh đếm thả rất chậm nhưng lệ khí khiếp người kéo dài tăng thêm. Trong lúc nhất thời, cả căn phòng đều bịt kín một lớp khí tức quỷ dị. 2.1, Thẩm Tranh, còn có 2.1, vậy còn không bằng trực đếm tiếp từ 100. 1, giọng nói lạnh bạc giống vậy hàn băng vạn năm, lạnh đến mức không có một chút xíu nhiệt độ. Thẩm Tranh, 2.1 liền qua 1, vậy còn đếm 2.1 làm gì chứ? Vèo, chăn mền vẫn bị thi vực một phát xốc lên, lần này vén chăn lên, anh trực tiếp níu một góc chăn mền lại, dùng sức lôi kéo, sau đó ném chăn đến trên sàn nhà. Thẩm Tranh nhìn anh, nghiến răng, xem như anh lợi hại. Anh hung ác, thi vực cúi người ép, gocchuyenaudio.com, tới gần cô, môi mỏng nhẹ nhàng mím động, tìm kiếm thứ này làm gì, hừm, Thẩm Tranh đối diện với đôi mắt sâu thẳm đến giống như có thể cuốn người vào, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích. Một người phụ nữ sinh đứa nhỏ, chẳng lẽ không nên hiểu rõ chuyện này một chút sao? Cách chương.